Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 351, Đại hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi tiện tay bẻ gãy cổ một tên ám bộ làng mây đột nhiên xuất hiện phía trước. Hiruko toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải. Khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười tà mị. Phối hợp với Serenian ba câu ngọc đỏ tươi trong hốc mắt. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời. Kéo theo thi thể ám bộ đã chết, Hiruko một bên chậm rãi tiến về đại đội làng mây, một bên trêu tức cười nói. Chậc chạc, cứ như vậy vội vã tới chịu chết sao? Raikik tính tình nóng này tức khắc giận dữ hết. Tên đáng chết nhà ngươi. Bành, đem thi thể trong tay vứt như vứt rác bên đường. Hiruko khẽ cười nói, khà khà. Xem ra bộ siêu tập của ta sẽ có thêm một cái đầu Raikik. Một đám ninja làng mây nghe vậy nhao nhao tức giận chửi mắng. Nhưng không có người nào vội vàng tiến lên. Không có chút nào nghi vấn. Theo thời gian đưa đầy, sự vận dụng của Hiruko đối với năm loại huyết kế càng ngày càng thông thuận. Mà sự tự tin cũng theo đó tự nhiên tới. Nhìn Hiruko một mình ngăn trước đại đội làng mây. Killer Bee lộ ra thần sắc nghiêm túc ít thấy, tiến tới bên tai Raikik đệ tứ, thấp giọng nói, cự ly cách thời điểm tấn công còn kém vài phút, hiện tại làm sao bây giờ? Một thân sát ý sôi sục, Raikik ánh mắt căm tức nhìn Hiruko phía đối diện, phân phó với Killer Bee, Akatsuki đã có chuẩn bị, không thể lại trì hoãn, lập tức phát động tập kích, người trước xuất lĩnh đại đội đánh vào làng mưa. Ta sau khi làm thịt tên phản nhẫn Konoha này, sẽ lập tức cùng các ngươi tụ hợp. Killer Bee nhẹ gật đầu, chợt ra lệnh đối với ám bộ bên người. Bắt đầu đi, có chỉ thị của Killer Bee. Tên ám bộ kia lập tức lấy ra một mai đạn tín hiệu. Bắn lên bầu trời, chiếu, hoành, phút chốc, một đạo pháo hiệu thoáng hiện trên bầu trời vũ quốc. Cái tín hiệu này đạn tín hiệu liên lạc khi phát động tấn công. Một khi bắn ra, cũng liền tuyên bố đại đội làng mây bên này, chính thức phát động tấn công. Sau khi bắn ra đạn tín hiệu, thông chi làng lá và làng cát, Killer Bee trực tiếp xuất lĩnh đại đội làng mây vòng qua Hiruko. Đánh về hướng làng mưa không xa, nhìn những ninja làng mây vòng qua mình, khóe miệng Hiruko mỉm cười. Xoẹt, đột nhiên, dưới âm thanh xé gió bén nhọn. Một đạo điện quang màu lam lóa mắt thoáng xuất hiện trước mặt Hiruko. Chết đi, tia điện quang lam sắc này hiển nhiên là Raikik đệ tứ đã mở ra. Hình thái lôi độn chakra, hắn gầm thét đánh về phía Hiruko. Thoáng chốc, nắm đấm lóng lánh điện quang của Raikik liền đánh trúng vào Hiruko. Nhưng mà, huyết nhục văng tung tóe trong dự liệu cũng không có xuất hiện. Thân hình Raikik cứng lại. Bỗng nhiên quay đầu, phát hiện thứ hắn đánh trúng vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này, thân ảnh Hiruko thoáng hiện ở vị trí trước đó của Raikik. Ý cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm, tốc độ không tồi, chỉ là sức quan sát kém một chút. Raikik sắc mặt trầm xuống, tấn độn, bởi vì huyết kế giới hạn tấn độn không có gia tộc truyền thừa ổn định. Chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở nhẫn giới. Cho nên cho dù là kiến thức rộng rãi như Raikik, cũng chỉ mới nghe thấy, chưa giao thủ thực tế qua bao giờ. Không sai, đây chính là tấn độn thần tốc đệ nhất nhẫn giới. Cười cười, Hiruko ngữ khí trêu tức nói, hình thái lôi độn chakra của ngươi tốc độ ngược lại cũng không chậm, chỉ đáng tiếc ngươi thiếu một đôi Serenian, ở loại so đấu tốc độ đỉnh phong thế này, cặp mắt bình phàm của ngươi. Có thể bắt được thân ảnh ta sao? Raikik cả giận nói, gia hỏa cuồng vọng, xem ra là thời điểm nên để ngươi minh bạch, gánh vác, ảnh giả, tên ninja, cùng các ngươi loại này tạp ngư khác biệt. Dứt lời, điện quang trên người Raikik càng thêm sống động, sự mãnh liệt này không kém hơn vĩ thú là bao. Ngay cả tóc hắn cũng dựng đứng cả lên, trọng bạo lưu, cùng với tiếng gầm thét. Raikik lần nữa đánh về phía Hiruko, chỉ bất quá lần này là thân hình hắn tới trước, còn tiếng giống tới sau. Oanh, Raikik đột nhiên tăng tốc, đánh Hiruko một cái trở tay không kịp, dưới một trận khí lãng, đám bay Hiruko văng ra ngoài. Raikich cũng lười tiến lên xem xét, nhẹ hừ một tiếng, thối lui ra khỏi, hình thái lôi độn chakra. Dù là lấy thể chất của Raikich đệ tứ, thời gian dài duy trì, hình thái lôi độn chakra, cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Huống chi lát nữa còn muốn cùng thủ lĩnh Akatsuki, kẻ nắm giữ Rinnegan trong truyền thuyết giao thủ, cho nên tự nhiên muốn tận lực tiết kiệm chakra. Về phần Hiruko, Raikich tin tưởng gia hỏa kia tất nhiên là chết rồi, bởi vì chưa bao giờ có người nào chính diện chịu một cái trọng bạo lưu, của hắn còn có thể còn sống sót, cho tới bây giờ chưa từng có. Ngay khi Raikich quay người, chuẩn bị đuổi theo đại đội làng mây, đột nhiên, sau lưng hắn cảm thấy một trận đau nhói. Ngay sau đó, thanh âm căm tức của Hiruko từ sau lưng hắn truyền đến. Ta còn chưa có chết đâu. Tên hỗn đản ngươi muốn đi đâu? Raikich bỗng nhiên trở người một quyền, bức lui tên Hiruko đánh lén hắn. Sau đó xem xét một cái vết thương bên hông, phát hiện vết thương mặc dù không lớn, nhưng lại không ngừng chảy máu. Hơn nữa huyết dịch chảy ra mang theo màu xám đen không bình thường. Trong lòng biết lúc Hiruko đánh lén bản thân đã sử dụng độc tố. Raikich một bên lần nữa mở ra, hình thái lôi độn chakra, một bên từ trong túi lấy ra một bình thuốc giải độc. Hiruko phía đối diện thì kịch liệt thở hổn hển. Lúc này, ngực hắn lõm một khối lớn, có thể thấy được một cái trọng bạo lưu, vừa rồi cho hắn tổn thương cực lớn, bất quá theo nhóm cơ bắp dưới băng vải chập trùng một lúc. Khu vực bị lõm dần dần khôi phục bình thường. Phi, phun ra một ngụm máu. Hiruko hung dữ nói, ta cải biến chú ý, ta muốn đem ngươi chế thành tiêu bản. Uống xong thuốc giải độc, Raikich nói, trúng một cái, trọng bạo lưu, của ta còn có thể còn sống sót. Ngươi là kẻ đầu tiên. Quả nhiên ngươi đã không phải là người bình thường. Sau khi xé đi hình tượng bình tĩnh thong dong, Hiruko lộ ra bản chất điên cuồng của hắn. Hắn gầm nhẹ nói, đám run dưới các ngươi căn bản là không minh bạch, thứ ta nắm giữ, là bất tử chi thân chân chính. Hai vị cường giả chiến ý nồng đậm, rất nhanh lại đánh thành một đoàn. Chỉ một thoáng, bên trong màn mưa, xuất hiện hai đạo tàn ảnh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dây dưa cùng nhau, người đến kẻ đi, đánh cho đất rung núi chuyển. Luận tốc độ, huyết kế giới hạn tấn độn cùng, hình thái lôi độn chakra, khó phân cao thấp, nhưng, hình thái lôi độn chakra, của Raikich không chỉ có thể tăng phúc tốc độ, còn có thể toàn diện đề cao phòng ngự. Dưới, hình thái lôi độn chakra, tuyệt đại đa số thể thuật, nhẫn thuật, thậm chí huyễn thuật, đều không có tác dụng với Raikich. Raikich đệ tam đã từng dùng duy nhất, hình thái lôi độn chakra, lấy sức một mình, kéo chân gần vạn ninja làng đá, thành công yểm hộ đại quân làng mây rút lui. Mặc dù cuối cùng Raikich đệ tam vẫn là kiệt lực chết trận, nhưng cái này cũng đủ nói rõ sự cường hãn của hình thái lôi độn chakra. Nhưng đối thủ lần này của Raikich nắm giữ không chỉ là huyết kế tấn độn, Hiruko đồng thời còn nắm giữ lực huyết kế thiết độn phòng ngự cực mạnh. Cùng Serenian có sức quan sát hơn người, lại thêm cái minh độn có thể hấp thu chakra cùng huyết kế lam độn ở tính chất biến hóa trên cả lôi độn. Cứng đối cứng với Raikich là dư xài. Đại đội làng lá, nhìn tín hiệu lấp lóe trên không trung, một vị ám bộ bẩm báo với Hokage đệ tam. Hokage đại nhân, làng mây bên kia cũng đã phát động tập kích. Đệ tam nhíu nhíu mày. Thời gian ước định chưa tới. Làng mây bên kia lại trước giờ phát ra tín hiệu. Chuyện này không thể nghi ngờ nói rõ bên chỗ làng mây gặp phải biến cố không nhỏ. Akatsuki quả nhiên có chuẩn bị. Thầm nói một tiếng, đệ tam lại nhìn bên phía làng cát. Giờ phút này bên chỗ làng cát không có nửa điểm động tĩnh. Không biết là còn chưa vào chỗ, hay là đã vào chỗ, hay là đang chờ tới thời điểm ước định tập kích. Hơi cân nhắc một phen, đệ tam hạ lệnh với ám bộ, phát đạn tín hiệu, triển khai tấn công. Vâng, sau khi trả lời, tên ám bộ kia móc ra đạn tín hiệu, Nhưng ngay lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện ở sau lưng tên ám bộ kia. Đem đạn tín hiệu tên ám bộ sắp phóng hút vào vòng xoáy. Dừng tay, địch tập, cẩn thận, đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích, khiến trong đại đội làng lá liên tục truyền ra tiếng kinh hô. Đệ Tam phản ứng nhanh nhất, lúc này bắn ra mấy viên Shuriken, nhưng mà Obito trực tiếp hư hóa bản thân, mặc cho Shuriken xuyên qua hư ảnh thân thể hắn, ánh mắt Đệ Tam trở nên sắc bén. Là ngươi, ngươi chính là kẻ trước đó bắt đi Naruto. Cái năng lực hư hóa bản thân này của Obito, thật sự là khiến người người ấn tượng sâu sắc, cho nên sau khi đội 11 cặn kẽ hồi báo một phen cho Đệ Tam. Hokage Đệ Tam liếc mắt liền nhận ra Obito chính là thần bí nhân trước đó bắt đi Naruto. Obito tĩnh lặng đứng trước đại đội làng lá, không có mảy may khẩn trương. Hắn nhàn nhạt nói, Hokage đại nhân, ngài cũng đã già như vậy. Vì sao không ngoan ngoãn dưỡng lão trong thôn chứ? Đệ Tam cười cười, không giải quyết những kẻ tràn đầy dã tâm núp trong bóng tối như các ngươi. Lão đầu tử ta nào dám an tâm thoái ẩn? Obito ngữ điệu càng thêm lạnh lùng. Thời đại của ngài đã sớm qua. Đợt thay đổi nhẫn giới này, ai cũng không thể ngăn cản. Thay đổi theo lời ngươi nói. Chẳng lẽ là 5 lần 7 lượt tấn công Konoha sao? Đệ Tam trầm mặt xuống, nghiêm túc nói, là Hokage, ta quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào uy hiếp đến Konoha. Obito nhún vai, thật đáng tiếc, ngươi cái gì cũng không ngăn cản được. Đệ Tam cắn nát ngón tay, quát, thông linh thuật, Enma, bành, một trận xương trắng qua đi. Một lão viên, khỉ già, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão viên nhìn Obito đang bị ám bộ làng lá vây quanh. Hỏi, Hiruzen, địch nhân là kẻ mang mặt nạ một mắt này sao? Đệ Tam biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đối phương có một loại thời không nhẫn thuật quỷ dị. Rất khó đối phó, nhẫn giới gần đây làm sao vậy? Quái vật làm sao cứ tiếp nối nhau xuất hiện không ngớt? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Enma biến thành kim cương như ý bổng. Bay đến trong tay Hokage Đệ Tam. Nhìn Hokage Đệ Tam cầm trong tay kim cương như ý bổng. Thần sắc Obito dưới mặt nạ nhiều hơn một phần thận trọng. Nhưng chỉ vậy mà thôi. Konoha, chân chính khiến Obito cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ có một mình Hokage Đệ Tứ. Đây cũng là lý do hắn trăm phương ngàn kế. Dù là dậu đổ bìm leo, cũng phải diệt trừ Hokage Đệ Tứ. Về phần những ninja khác trong Konoha. Cho dù danh vọng hơn xa Hokage Đệ Tứ, hắn kỳ thật cũng không quá để ý, bởi vì chỉ có thời không nhẫn thuật mới có thể đối phó thời không nhẫn thuật. Mà Đệ Tam cũng không am hiểu thời không nhẫn thuật, cho nên uy hiếp đối với hắn không lớn. Huống chi Đệ Tam đã già, chiến lực từ lâu đã không còn đỉnh phong. Thủy độn, thác cuốn chi thuật, dưới tiếng quát, một cỗ sóng nước phô thiên cái địa ập tới đại đội làng cát. Kazekage Đệ Tứ đi đầu đội ngũ lúc này ngừng lại, hai tay bỗng nhiên đặt xuống mặt đất, một đạo cát vàng đội đất mà lên, tạo thành một vách tường cát to lớn, bảo hộ đám người làng cát ở bên trong, đợi sóng nước đi qua. Kazekage triệt hồi vách tường cát, nhìn qua nhóm ninja bốn người làng sương mù, chất vấn, làng sương mù các ngươi muốn làm gì? Đây là hành động liên hợp giữa ba thôn làng cát. Làng lá, làng mây chúng ta, chẳng lẽ làng sương mù các ngươi muốn tuyên chiến đồng thời với ba thôn chúng ta sao? Suikazan Fugoki nhấc lên Samehada, nói, thật xin lỗi, chúng ta chỉ là nhận ủy thác của làng mưa, hiệp trợ bọn họ chống cự xâm lược từ bên ngoài. Xâm lược từ bên ngoài, Kazekage cười lạnh một tiếng, tiếp đó nói ra, Hanzo đã chết rất nhiều năm. Làng mưa sớm đã bị Akatsuki chiếm cứ. Hành động lần này của chúng ta là đối phó Akatsuki. Suikazan Fugoki lười cùng Kazekage giảng đạo lý. Trực tiếp cầm Samehada quét ngang. Ta không biết cái gì là Akatsuki. Ta chỉ biết nhiệm vụ ủy thác là nơi này cấm đi qua. Một tên ám bộ làng cắt cả giận nói. Chú ý thân phận, dám nói chuyện với Kazekage đại nhân như vậy. Quá cuồng vọng, Zabuza hừ lạnh nói, làng cắt bất quá là chó săn của làng lá thôi. Kazekage phẫn nộ liếc nhìn Chiyo và Pakura bên người. Cân nhắc một chút, phân phó nói, Chiyo trưởng lão, người dẫn đội tiếp tục tiến tới. Ta tự mình đối phó những tên ninja làng sương mù này. Bất luận là khôi lỗi sư Chiyo, hay là huyết kế trước độn của Pakura, đều không quá thích hợp đối phó tiểu đội có lục vĩ sinh Churiki. Cho nên Kazekage chỉ có thể tự mình xuất thủ. Chiyo nhẹ gật đầu, thời điểm tấn công sắp đến. Thời gian cấp bách, đại đội làng cắt ở nơi này cùng mấy tên ninja làng sương mù dây dưa. Xác thực không quá sáng suốt, cho nên bà xuất lĩnh đại đội làng cắt đi vòng qua tiểu đội làng sương mù. Tiếp tục tiến về làng mưa, Suikazan Fugoki nhìn thấy, phân phó với Kisame cùng Zabuza bên người. Các ngươi đi ngăn chặn đại đội làng cát, ta và Utakata đối phó Kazekage đã đủ rồi. Zabuza cười cười, quyết đoán thoát ly tiểu đội, đuổi theo đại đội làng cát. Kisame liếc mắt nhìn Kazekage, cũng không có nói thêm gì. Đuổi theo Zabuza, đại đội làng cát bên này, thấy tiểu đội làng sương mù phân ra hai người đuổi theo. Chiyo nhướng mày, ngay lúc Chiyo cân nhắc như thế nào ứng đối. Ám bộ đội trưởng Pakura nói, ta đi giải quyết bọn họ, cũng không có nhân tuyển tốt hơn. Chiyo chỉ vuốt cằm rồi nói, được, bất quá nhìn bộ dáng bọn họ đều là ninja thủy độn. Ngươi phải cẩn thận một chút, thủy độn khắc chế quá rõ ràng đối với trước độn của ngươi. Pakura đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo một chi tiểu đội thoát ly đại đội làng cát. Nghênh đón Zabuza cùng Kisame đang đuổi theo. Sau khi liên tục chia binh hai lần, chiến lực đại đội làng cắt cũng đã bị suy yếu nghiêm trọng. Nhưng Chiyo không có đình chỉ tiến tới, bởi vì lần hành động tập kích này còn có hai phía làng lá và làng mây. Cho nên vì tôn nghiêm làng cát, bà cũng phải nhất định xuất lĩnh đội ngũ đúng hạn phát động tấn công với làng mưa. Nếu không, đại đội làng cắt nếu là bị mấy tên ninja làng sương mù này kéo lại bước chân, làm trễ thời gian tấn công, vậy quả thật thể diện làng cắt ở nhẫn giới sẽ mất sạch. Vù vù, nhưng ngay lúc này, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt đại đội làng cắt. Hai người này đều mặc trang phục hồng vân của Akatsuki, trong đó một người không phải ai khác, chính là cháu của Chiyo, Sasori, mà một người khác thì là phản nhẫn làng thác nước có đề cập trong tình báo. Kakuzu, Sasori một tay chống nạnh, nói, bà, các ngươi không nên tới nơi này. Khách trương.